Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết càng lúc rơi dày đặc hơn, ngọn lửa lớn vẫn bùng cháy dữ dội trong cơn gió tuyết tàn bạo. Nó càng cháy mạnh mẽ hơn sau khi nuốt chửng những sinh mạng. Ánh sáng của ngọn lửa phá vỡ màn đêm, chiếu vào mắt Phương Huyền. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đứng ở phía sau đội, nhìn các thành viên xử lý hậu sự cho Đoạn Nguyệt Vi. Đã sử dụng đạo cụ rồi, Kỳ Dịch Duy bật lửa, bỗng nhắc đến việc này và hỏi. Tương lai như thế nào? Không ai sống sót, giọng Phương Huyền điềm đạm. Kỳ Dịch Duy tắt bật lửa, ngọn lửa xanh lập tức bị gió thổi tắt. Cậu dường như không chú ý đến điều này, ngón cái vẫn giữ động tác nhấn xuống, ngạc nhiên nói. Đội trưởng Phương, đối mặt với tương lai tuyệt vọng như vậy mà em vẫn điềm tĩnh như thế. Tương lai có thể thay đổi, Phương Huyền nói, có thể thay đổi bao nhiêu? Kỳ Dịch Duy cúi đầu, tay trái che gió, châm được điếu thuốc. Nếu lần này không thay đổi được gì, thì sẽ làm lại lần nữa. Phương Huyền mở túi đeo chéo, lấy ra hai chiếc vòng cỏ khô héo. Ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn lửa rực cháy. Một lúc sau, cậu nói. Có thể lần này là lần cuối cùng. Kỳ Dịch Duy dừng hút thuốc, kinh ngạc hỏi. Sao em biết? Phản ứng của chính bản thân tôi. Trạng thái tiềm thức của cậu luôn ở trong tình trạng tiêu cực. Nếu còn có vài lần làm lại trò chơi, thì sẽ không như vậy. Phương Huyền tin vào trực giác của mình, vào cảnh báo từ cơ thể và tâm trí mình, nên cậu chắc chắn với kết luận này. Lần cuối cùng rồi, Kỳ Dịch Duy ngẩng đầu, nhả khói dài, lại hỏi. Trong tương lai, tôi và em cùng đi đến đâu? Phương Huyền siết chặt tay, vòng cỏ khô phát ra tiếng vỡ vụn, cậu đáp. Anh ở tầng thứ 5, ngón tay Kỳ Dịch Duy cầm điếu thuốc hơi lỏng ra, điếu thuốc trượt xuống 1 cm, may mà cuối cùng hắn vẫn giữ được. Hắn gạt tàn thuốc, nhìn vào bàn tay trắng bệch của Phương Huyền. Phương Huyền mở tay ra, vòng cỏ đã thành một đống vụn, bị một cơn gió cuốn đi không thương tiếc. Kỳ Dịch Duy nhìn sâu vào lòng bàn tay trống rỗng của Phương Huyền, cười nhạt nói. Như em nói, tương lai có thể thay đổi, nhưng biết trước ngày chết của mình, trong lòng thật không dễ chịu. Phương Huyền thu tay lại, bỏ vào túi cho ấm hơn. Phương Huyền, anh Kỳ, đội viên xử lý xong hậu sự, bước tới chỗ hai người. Tiểu Anh ôm một chiếc hộp gỗ, khàn giọng nói, sau khi người chết, chỉ còn lại chút tro này, tôi đã kế thừa đạo cụ. Hạ Chi buồn bã nói, mẹ, Cao Tư Vũ bỗng nhiên khóc lên, cô bé nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng của Đoạn Nguyệt Vi. Mẹ, đưa cho tôi, Tô Tử Ngang đón lấy đứa bé từ tay Trương An Lệ. Ừ, Phương Huyền đáp lại họ, người ở phía sau tới rồi. Một người từ phía sau chạy lên, hét lớn, nếu không đến nhanh sẽ bị đóng băng chết mất. Nghe thấy tiếng, Phương Huyền bước tới cuối đoàn xe. Từng chiếc xe bật đèn pha, chống chọi với gió lạnh, băng qua cơn bão tuyết, tiến đến chỗ mọi người. Dẫn đầu là xe của Đặng Thu Lâm và Đường Tín, họ đi trước đến gặp Phương Huyền. Đặng Thu Lâm thở ra luồng khí lạnh, ánh mắt không vui lướt qua Kỳ Dịch Duy, rồi nhìn vào mặt Phương Huyền. Đã đến kịp, Đường Tín giơ tay, vươn vai. Đau lưng nhức mỏi, may mắn, lở tuyết vừa kịp tránh chúng ta. Ánh mắt Phương Huyền lướt qua những bóng người mờ ảo phía sau. Có chuyện gì xảy ra không? Mọi thứ bình thường, có lẽ vậy. Đường Tín tựa vào xe, xé lớp vỏ kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ sáng nay có một người mất tích, sau đó đồng đội của anh ta phát hiện người này không lâu sau đã rời mạng, rồi ở một vách núi, phát hiện dấu vết rơi xuống vực. Chết rồi. Những người khác thì thầm, lo sợ, tôi còn tưởng anh ta đi lạc, bị quái vật xuất hiện ban ngày ăn thịt. Người nước ngoài, Phương Huyền hỏi, sao cậu biết? Phương Huyền không trả lời câu hỏi đó, tiếp tục hỏi. Ở đâu? Đường Tín kinh ngạc một lúc, đếm ngược, xe thứ 20. Phương Huyền đi tới nơi, một nhóm khoảng 10 người tụ lại, gãi đầu, nắm quần, môi mấp máy nhanh chóng, đỏ mặt tía tai thảo luận gì đó. Họ đều có tóc đen, da vàng, nếu không nói thứ ngôn ngữ khó hiểu, thật khó phân biệt họ là người nước ngoài. Những người này đang tranh luận gay gắt, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dựng tóc gáy. Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt như chuột gặp mèo, tránh ánh nhìn của Phương Huyền. Họ là nhóm người mới đến mà Phương Huyền đã quan sát vài ngày trước. Ban đầu là một nhóm nhỏ hơn 100 người, người đứng đầu là một người to lớn, rất nổi bật. Giờ chỉ còn khoảng 10 mấy người sống sót, đội trưởng cũng đã thay đổi, nên Phương Huyền không nhận ra họ ngay lập tức. Đường Tín chậm rãi bước tới bên cạnh, làm công việc phiên dịch. Các anh có vũ khí khác không? Họ nhìn thấy sắc mặt Phương Huyền lạnh lùng, trông như một xác chết, lại nghĩ đến việc cậu có nhiều đạo cụ cao cấp, đành phải nói ra. Trong đội có một người lính, mang theo 6 quả lựu đạn. Lấy ra, họ rụt rè đưa túi xách ra. Phương Huyền lật túi, thấy thiếu 2 quả, xác nhận được dự đoán của mình. Đến muộn rồi, tên tóc xoăn đã chạy trước, trong tay hắn ta còn một bông hoa bỉ ngạn và một lần giả trang cuối cùng. Lần tới, hắn ta sẽ giả trang thành ai? Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn ta? Phương Huyền chỉ chắc chắn một điều, hắn ta sẽ tiến gần mình hơn. Các anh không thay phiên đặt mật mã. Họ quay mặt đi, lẩm bẩm. Đội trưởng nói không cần nghe lời người nước khác, họ không quản được chúng ta. Đây chính là tình huống có thể xảy ra khi gặp các nhóm người từ nhiều quốc gia khác nhau. Không ai muốn nghe lời người ngoài, tự mình làm theo ý mình, trong lòng mang tâm lý phản kháng nhất định. Chậc, các anh trà trộn vào đây là để giết chúng tôi à? Kỳ Dịch Duy bước tới trước mặt một người, không nói lời nào, giơ cánh tay to khỏe, đấm mạnh vào người đó. Người này té ngã, bốn chân chồng lên trời, ôm ngực chửi thầm Kỳ Dịch Duy không chết tử tế, mẹ kiếp, còn bạo lực hơn cả họ. Họ vốn dĩ hơn 100 người định nhân lúc ít người mà ra tay, nào ngờ gặp phải cuộc thảm sát trong thành phố, ngã nhào như chó ăn cứt. Không, không, chúng tôi chỉ muốn tìm chỗ an toàn. Các anh có nhiều đạo cụ cao cấp thế này, chúng tôi cũng không dám mạo hiểm. Người nói lắp bắp, cười gượng. Hừ, Kỳ Dịch Duy giật túi sách, lấy hết lựu đạn. Tịch thu rồi, các anh ở trong đội của chúng tôi thì nên biết điều. Đừng có ý đồ xấu, nếu không sẽ bị xé xác. Sau khi Đường Tín vui vẻ phiên dịch xong, những người này đối mặt với thân hình to lớn của Kỳ Dịch Duy, sợ hãi lùi lại vài bước. Biết rồi, đi thôi, đội trưởng Phương. Kỳ Dịch Duy bỗng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói. Ừ, gì vậy, vừa rồi không phải trông rất khó ưa sao? Sao khi nói chuyện với cậu chàng mặt trắng kia, giọng lại nhẹ nhàng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người kinh ngạc, không hiểu sao thân hình gầy yếu và khuôn mặt như phụ nữ của Phương Huyền lại khiến người khác tin tưởng được, ngoài việc may mắn có đạo cụ tốt, còn gì nữa? Sao không phải người hung dữ kia làm đội trưởng? Ồ, họ rất sốc, không tin nổi khi thấy Phương Huyền. Đường Tín cười nói, đội trưởng Đặng, anh không to khỏe như anh ta, cũng không chủ động, mặt mày lại mỏng. Đặng Thu Lâm bóp nát miếng bánh mì trong túi, đi thẳng qua Đường Tín, trở lại xe. Hà Bình lau lớp sương mờ trên kính. Đặng Thu Lâm, qua quan sát của tôi, mặc dù đạo cụ của Đường Tín rất hiếm và có ích cho chúng ta, nhưng cậu ta có tính thích gây rối, thích đứng ngoài xem trò, vỗ tay tán thưởng. Đừng để cậu ta khiêu khích. Bác sĩ Hà, Đặng Thu Lâm ném miếng bánh mì nát ra ngoài cửa sổ, chống tay lên mặt, nhìn bóng lưng hai người xa dần, lông mày nhíu lại. Anh nói thế làm gì? Đội ngũ còn lại không nhiều, lo cho đội trước đã. Hà Bình trả lời, rồi thêm, tôi xem cậu là bạn, hãy sống sót trước đã. Bạn bè, Đặng Thu Lâm buông tay, nhếch miệng cười. Vậy sao, bạn bè, tốt đấy, người bạn đầu tiên. Hắn ta nhìn thấy Phương Huyền đi được nửa đường lại quay đầu nhìn ai đó. Đội trưởng Phương, em nhìn gì thế? Kỳ Dịch Duy bước vài bước ra ngoài. Phương Huyền quay lại, đi cùng với Kỳ Dịch Duy. Đoạn Nguyệt Vi còn nói một thông tin, Đường Tín và Hà Bình. Hoặc họ không qua nổi đêm nay mà chết, hoặc kịch bản thay đổi, người vốn đã chết lại sống nhờ hành động của cậu lần này. Đi thôi, 7 giờ rưỡi, đoàn xe như một con rồng lớn bay lên trời, di chuyển theo con đường quanh co, tiếng còi xe lúc trầm lúc bồng. Họ lái xe 1 giờ đến thành phố biên giới, 8 rưỡi mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Tiểu Anh và Hạ Chi giải cho cốt lên không trung, gió lạnh lúc này thổi theo hướng mặt trời mọc. Những hạt bụi xám nhạt phủ lên lớp áo vàng óng ánh, lao vào mặt trời đỏ. Phương Huyền bước đi vững vàng, dẫn đầu tiến vào bình minh nơi chân trời. Họ mất 1 giờ xử lý xong lũ thây ma, rồi vội vã thu thập vật tư. Dù có người tham gia, thành phố yên tĩnh này vẫn lạnh lẽo, không còn sống động nhờ hoạt động của con người, mà ngày càng suy tàn, cho đến khi chết hẳn. Họ vào trung tâm thương mại. Khi vật tư đã được thu gom gần hết và chuẩn bị rời đi, Kỳ Dịch Duy ở phía sau đột ngột phanh lại, dừng chân trước một cửa hàng. Phương Huyền đút tay vào túi, bước chậm lại, đây là một cửa hàng trang sức nổi tiếng, nội thất sang trọng, phần lớn trang sức còn nguyên vẹn. Kỳ Dịch Duy hút thuốc, lặng lẽ đẩy cửa, đứng trước tủ kính lựa chọn, cầm một hộp nhỏ màu đen bỏ vào túi. Phương Huyền đứng phía sau lớp kính bụi bặm, im lặng quan sát toàn bộ hành động của đối phương. Đội trưởng Phương, em đang nhìn tôi à? Kỳ Dịch Duy bước ra, hỏi một cách tự nhiên. Ánh mắt Phương Huyền lướt nhanh qua túi hắn, không trả lời. 12 giờ trưa, Phương Huyền tránh những hồ nước và sông suối, vào khu dân cư đủ điều kiện. Vừa vào nhà, cậu bảo Trương An Lệ thả hết máu. Con quái vật uống hết 2/3 lượng máu, lên cấp 7. Chủ nhân, sức mạnh tinh thần của ta không còn lớn như trước, có thể kiểm soát thời gian rất lâu, thức ăn cũng khó chết hơn. Con quái vật sờ bụng tròn trĩnh nói, còn có khả năng gì nữa không? Các chỉ số cơ thể được tăng cường đáng kể, nghĩa là những đạo cụ cung cấp khó giết chết con quái vật này hơn. Có thể lên cấp nữa không? Phương Huyền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật lại uống một thùng máu, chỉ số giữ ở mức 700 điểm, thanh kinh nghiệm không động đậy. Nếu là tình huống này, liệu sức mạnh tinh thần cung cấp có thể xóa bỏ không? Phương Huyền hỏi con quái vật, không biết, ta phải thử sau. Ừ, kiểm tra người trong thành phố. Được, 6 giờ tối, Phương Huyền vừa giết quái vật vừa nhặt đạo cụ, vừa vào màn hình ảo của quái vật. Diễn đàn quái vật, 1335, phải giết Phương Huyền. Có phải trò chơi bị lỗi, rơi ra đạo cụ liên quan đến quái vật? Ta đã xác nhận có quái vật phản bội, vậy hắn có thể sử dụng quái vật để có thông tin của chúng ta. 69.431, nghe người nói vậy, ta nhớ lại một chuyện, trước đây vô tình phát hiện có 5 con quái vật có thanh máu màu đỏ, ta còn tưởng mình hoa mắt. 1335, thật sao, có thể phản ánh tình hình với hệ thống trò chơi không? 03, tạm thời không thể. 1335, tại sao? 07, bí mật, không thể nói, đừng hỏi nữa. Tầng 4 trong nhóm chat. 1335, các ngươi đã lên cấp, hãy gửi vài người chơi về phía ta sẽ ăn họ và lên cấp tối đa. Hắn có thể hiểu được khả năng của chúng ta, xóa bỏ sức mạnh tinh thần. Khi đó, với kinh nghiệm đầy đủ về sức mạnh tinh thần, hãy xem hắn làm gì. 32.331, gửi đến đâu? 1335, đưa họ về phía Phương Huyền, ta sẽ ăn họ trên đường. 32.331, sau khi giao phó xong, 1335 lập tức ẩn mình, không phản hồi trước sự khao khát nâng cấp của quái vật. Phương Huyền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc ngón tay. Những người chơi đang gấp rút tìm cách hợp nhất với anh có lẽ sẽ khó thoát khỏi số phận. Sức mạnh tinh thần của quái vật có lẽ sẽ không còn tác dụng. Điểm đột phá duy nhất là đạo cụ. Não quái vật của cậu lập tức công khai tất cả thông tin mới nhận được, ám chỉ mọi người đề phòng cuộc tấn công của quái vật, tranh thủ thời gian nâng cao thuộc tính. Đã nhận, bị quái vật cấp 7 kiểm soát, sẽ không nhanh chóng phá hủy não sao, dù có cách giải quyết, cũng khó giết quái vật. Đội lại mất một nửa người, kiệt sức rồi, khi nào mới kết thúc đây? Không biết, mệt quá, tôi đã 3 ngày không ngủ. Sợ rằng ngủ một giấc rồi sẽ không dậy nổi. Phương Huyền thoát khỏi diễn đàn, cùng Kỳ Dịch Duy nhặt đạo cụ sát thủ, họ mất 2 tiếng để thu thập đủ 700 điểm. Giới hạn là 700, Kỳ Dịch Duy gọi Tiểu Anh và mọi người vào, nhặt xong, phần dư cho vào không gian. Sau khi mọi người ra ngoài, Kỳ Dịch Duy hỏi, đội trưởng Phương, có muốn uống máu không? Ừ, Phương Huyền đáp, Kỳ Dịch Duy không cắt tay, mà cúi xuống kéo khóa áo khoác. Tiểu Hạc cứ hỏi mãi, phiền phức, em thử dùng răng cắn xem. Phương Huyền thử, nhưng không được. Sau đó Kỳ Dịch Duy dùng đầu nhọn của dao chích một vết nhỏ. Phương Huyền ngửi thấy mùi máu gần kề, cơ thể lại một lần nữa nóng bừng lên, cổ họng khô khốc, lưỡi chuyển động không ngừng, âm thanh sột soạt, vang lên, đuôi rắn, răng nanh và tóc dài xuất hiện. Kỳ Dịch Duy vui vẻ nói, cắn đi, Phương Huyền mở miệng. Thử dùng 2 chiếc răng nanh đâm vào da, chỉ chạm nhẹ đã dễ dàng xuyên qua cơ bắp. Cậy điên cuồng nuốt dòng máu trong miệng, uống vài phút rồi ép mình dừng lại. Vài đạo cụ cấp SS vẫn không thể nâng cấp, cậu cần nhiều máu hơn. Máu trong không gian của Trương An Lệ, đôi mắt Phương Huyền sâu thẳm, môi đỏ mọng vì máu, đôi rắn trở nên phấn khích vì dục vọng bên trong. Phương Huyền, ông chủ, tắm không? Giọng của Hạ Chi bất ngờ gọi cậu tỉnh lại. Chúng tôi đều đã tắm rồi. Tới liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy đứng dậy, nói với Phương Huyền. Em đợi chút, Phương Huyền nhớ lại lúc nãy suýt mất kiểm soát, giữ chặt đuôi rắn đang quẫy đập, bản năng của quái vật dần ảnh hưởng cậu. Kỳ Dịch Duy ra ngoài 5 phút, sau đó mang vào một xô nước nóng. Lau đi, hắn vắt khô khăn, Phương Huyền cởi áo, nhận khăn lau qua, phần lưng không thể với tới, Kỳ Dịch Duy leo lên giường. Hắn nhẹ nhàng lau lưng Phương Huyền, nhìn chằm chằm vào xương sống và xương bả vai nhô ra. Vẫn gầy quá, không có mấy thịt, như chỉ có da bọc xương, xương gần như lòi ra rồi. Phương Huyền nhìn đuôi rắn so với phần trên gầy gò, trông khỏe khoắn hơn, vảy trơn bóng, da thịt chắc nịch, tổng thể trông rất mạnh mẽ và to khỏe. Kỳ Dịch Duy lau xong lưng, rồi đến đuôi rắn sau khi tắm, thoải mái chui vào chăn, quấn vài vòng không động đậy. Kỳ Dịch Duy mang xô nước ra ngoài, tắm rửa xong, cơ thể hắn cường tráng, mặc một chiếc áo ba lỗ đen cũng không cảm thấy lạnh. Vai và lưng hắn đầy những đường nét xăm phức tạp, họa tiết tinh xảo, vai rộng, cơ bụng rõ ràng, ngực to và dày, đường nét rõ ràng. Kỳ Dịch Duy mở chăn, nằm xuống, cả hai nằm song song, cùng nhìn lên trần nhà. Khi Phương Huyền định quay lưng lại, Kỳ Dịch Duy đột nhiên đưa tay ngăn lại, rồi quay người Phương Huyền. Phương Huyền đối mặt với Kỳ Dịch Duy, hơi thở hòa quyện, chóp mũi gần chạm nhau. Cậu muốn lùi lại một chút, nhưng bị Kỳ Dịch Duy giữ chặt. Đội trưởng Phương, em sẽ đến tầng mấy? Giọng Kỳ Dịch Duy khàn khàn. Một mình, tầng 7. Một lúc sau, Phương Huyền trả lời. Một mình, Kỳ Dịch Duy tập trung vào sống mũi cao của Phương Huyền, trầm ngâm một lúc, nói. Một mình đi trong bóng tối ở Bắc Cực, cảm giác thế nào? Cô đơn, sợ hãi, Phương Huyền giữ im lặng. Em chết thế nào? Dưới biển, một mình chết dưới biển lạnh. Kỳ Dịch Duy nói, lần này, cơ thể này của em có thể đến tầng 7 không? Phương Huyền không trả lời. Kỳ Dịch Duy không nhận được câu trả lời. Hắn chăm chú nhìn vào hàng mi dài của Phương Huyền. Mỗi lần Phương Huyền chớp mắt, hàng mi như chiếc cọ nhỏ khiến lòng Kỳ Dịch Duy ngứa ngáy. Dưới ánh đèn mờ, Kỳ Dịch Duy cuối cùng không kìm được khát khao trong lòng. Một tay hắn chắn sau cổ Phương Huyền, từ từ tiến lại gần. Tôi sẽ hôn em đấy, hắn nói lịch sự, hơi thở nóng hổi phủ lên môi Phương Huyền. Phương Huyền cảm thấy hơi ngứa, cậu mím mím môi. Lúc này, Kỳ Dịch Duy tiến tới, chỉ đơn giản chạm nhẹ môi cậu. Kỳ Dịch Duy lùi lại, tiếp tục chủ đề lúc nãy. Đội trưởng Phương, sau này phải có một cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Phải biết rằng, cơ bụng và cơ ngực là áo giáp cứng rắn của đàn ông. Phương Huyền mở môi, trả lời. Ừ, em muốn cảm nhận thử không? Kỳ Dịch Duy kéo dài giọng, không đợi Phương Huyền trả lời. Hắn nắm lấy tay Phương Huyền, đặt lên bụng mình. Dù điều kiện sao tận thế không cho phép tiếp tục tập gym, cơ bụng cũng giảm đi chút, nhưng vẫn còn. Hắn nói chậm rãi, Phương Huyền mở to mắt một chút, dưới lòng bàn tay cậu, cơ bụng gồ ghề như những ngọn đồi nhỏ. Kỳ Dịch Duy tiếp tục dẫn tay Phương Huyền đi lên phía trên. Khi cơ bắp không căng, chúng mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực là có thể tạo ra những con sóng trên đại dương. Bàn tay Phương Huyền khẽ run, dưới tay cậu không còn là những ngọn đồi nhỏ mà là những đỉnh núi hùng vĩ, kiêu ngạo nhìn xuống bình nguyên và những ngọn đồi hiểm trở bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi cao ngút trời, sương mù bao phủ. Những tảng đá không bị cây cối che phủ càng trở nên cứng rắn vì lạnh. Trăm năm có một, cậu đột ngột ngừng lại. Một tay cậu thậm chí không thể nắm trọn. Thế nào? Kỳ Dịch Duy hỏi lại. Bàn tay Phương Huyền lúc này như chiếc máy rỉ sét, kẽo kẹt, khó khăn rút về. Dù đã rút tay, cảm giác ấy vẫn không phai nhòa. Trong lòng Phương Huyền cảm thấy khó đối diện với tình cảnh hiện tại. Kỳ Dịch Duy dường như nhận ra suy nghĩ của cậu. Hắn bật cười ôm cậu vào lòng. Đội trưởng Phương, nếu tương lai của tôi không thay đổi, em cũng đừng quay đầu, hãy tiếp tục đi tiếp. Tầng 5 chỉ còn lại 10 ngày. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào bóng tối trong phòng. Một lúc sau, giọng cậu không thay đổi. Tôi sẽ thay đổi, cách chương.